Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1770, còn sót lại đạo niệm, thiết huyết chi chủ, cổ tinh khôi phục, bất động vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng, bên này trái tim bên trong ẩn chứa đạo cảnh cao thủ một tia ý chí. Ta đem hắn luyện hóa về sau, ngươi lại hấp thu, hẳn là có thể đủ mạnh hóa ngươi quanh thân lực lượng. Cổ Trần Sa theo rồi nói ra. Tô Hạo nhìn về phía Cổ Trần Sa trong lòng bàn tay cái kia trái tim. Biết cái này trái tim bên trong có bất tử thần tộc, bất tử thần đế một tia ý niệm. Tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu, ký chủ thủ hạ Hidden Ma diệt rơi lục thương sinh linh hồn, hoàn thành chém giết lục thương sinh nhiệm vụ, khen thưởng một tấm cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thưởng thẻ nhiệm vụ. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Hidden liền đem cái này bất tử thần tộc tổ lão linh hồn làm diệt, thôn phệ là càng ngày càng thành thục. Tô Hạo thầm nghĩ nói, sau đó chung quanh hư không biến hóa, bọn họ lại lần nữa xuất hiện tại tòa kia phát tán đen nhánh quang mang thành trì trước. Nhìn trước mắt thành trì, Tô Hạo nghĩ đến đánh dấu một chút, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, thu hoạch được huyết dịch ma thành thông hành chứng một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Huyết dịch ma thành thông hành chứng một tấm, Tô Hạo không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đánh dấu vật như vậy. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt huyết dịch ma thành, chủ thượng, bên trong có mấy cỗ còn sót lại đạo cảnh ba động, mạnh mẽ xông tới, có thể sẽ gây nên bên trong còn sót lại đạo cảnh ba động công kích. Cổ Trần Sa nhìn lấy huyết dịch ma thành mở miệng nói. Còn sót lại đạo cảnh ba động, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, theo cái kia Ngọc Thần Cung bên kia biết, cái này huyết dịch ma thành chính là thập đại đạo trường thế lực một trong, rất là cường hãn. Cái này thành trì chủ nhân được xưng là thiết huyết chi chủ. Tu luyện là giết hại cùng hủy diệt pháp quyết. Năm đó cái này thập đại đạo trường dám cùng vực ngoại vô số thế lực giao thủ. Có thể thấy được cái này thập đại đạo trường bên trong người cường hãn. Ta có thể xuất thủ áp chế những cái kia còn sót lại đạo cảnh ba đồng. Cổ Trần Sa mở miệng nói. Không cần, ta bên này có huyết dịch này thành thông hành chứng. Minh Tôn, các ngươi ở lại bên ngoài. Ta cùng cổ tiên sinh tiến vào huyết dịch này trong thành. Tô Hạo mở miệng nói. Quảng cáo, vâng, mấy người gật đầu. Tô Hạo trong tay huyết dịch thành thông hành chứng xuất hiện tại trong tay. Hắn không biết cái này đồng hành chính dùng như thế nào, cho nên chỉ có thể trước nắm trong tay. Hai người hướng về huyết dịch thành phương hướng mà đi. Khi bọn hắn đến huyết dịch thành cổng thành thời điểm, phát hiện huyết dịch thành cổng thành là đóng lại, ở cửa thành chỗ có hai tôn tượng đá cực lớn. Tượng đá là hai tên người mặc chiến giáp, tay cầm trường kích người. Tại Tô Hạo bọn họ đến cửa thành thời điểm, cái kia huyết dịch thành bên trong xuất hiện một cỗ năng lượng tràn vào đến tượng đá phía trên. Tượng đá khi lấy được cỗ năng lượng này, cấp tốc cụ tượng hóa, biến thành hai tôn to lớn hình người, tay cầm trường kích. Hoan nghênh đến đây huyết dịch ma thành, xin lấy ra thông hành chứng. Thành âm tuy nhiên máy móc, nhưng lại lộ ra một cỗ ý thức. Tô Hạo không do dự đem lấy được thông hành chứng trực tiếp biểu diễn ra. Khách quý đồng hành, có thể đi theo ba người, mời đến nhập huyết dịch ma thành. Cái kia hai tôn pho tượng biến thành người, hướng về Tô Hạo bọn họ khom mình hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời tại bọn họ bên cạnh huyết dịch ma thành cửa đá từ từ mở ra. Có thể đi theo ba người, Tô Hạo đem thông hành chứng bỏ vào trong ngực, hướng về hai người hơi hơi hành lễ. Người ta đối với hắn tôn trọng, Tô Hạo cũng sẽ tương ứng đối với người ta tôn trọng. Hai người xuyên qua cổng thành tiến vào huyết dịch ma thành. Huyết dịch ma thành bên trong, cùng ngoại giới không giống nhau, ngoại giới huyết khí cùng ma khí trùng thiên, nhưng là tại cái này ma thành bên trong, chỉ có không trung treo nửa ngày huyết sắc ánh trăng bên ngoài, còn lại không có bất kỳ cái gì huyết khí cùng ma khí. Thành trì rất lớn, Tô Hạo cảm giác không đến giới hạn. Nhưng là hắn liếc một chút liền có thể nhìn đến tại trung tâm vị trí một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện kia ngay tại treo lơ lửng dưới mặt trăng, tại Tô Hạo trước mặt thì là hoàn toàn yên tĩnh đường đi. Trên đường phố không có chút nào cho bụi, sạch sẽ như là pha lê đồng dạng. Chủ thượng, cái kia còn sót lại đạo cảnh ba động ngay tại bên trong cung điện kia. Cổ Trần Sa hướng về Tô Hạo truyền âm nói, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hướng về cung điện kia mà đi. Tại tiến lên thời điểm, đột nhiên từng đạo máy móc giống như tiếng bước chân, theo tại đường đi cái kia một đầu xuất hiện. Một đám người khoác chiến giáp đỏ lòm người, chính từng bước một hướng về bên này mà đến. Khi bọn hắn đến Tô Hạo trước mặt thời điểm, hướng về Tô Hạo hành lễ về sau, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Cái này huyết dịch ma thành cùng lúc trước Ngọc Thần Cung hoàn toàn không giống. Tô Hạo cảm thán nói, cái kia Ngọc Thần Cung địa điểm cũ, tàn triền miên đoạn ngõa, không nhìn thấy tốt kiến trúc. Thế nhưng là cái này huyết dịch ma thành lại không giống nhau. Nhóm người kia không có khó xử Tô Hạo, Tô Hạo cùng Cổ Trần Sa bước nhanh, hướng về cung điện kia mà đi. Lúc này, tại trong cung điện, một tòa cự đại vương tọa phía trên, một đạo hư không sóng ý thức, xoay quanh tại vương tọa phía trên. Tại vương tọa phía dưới, có ba tôn tàn phá thi thể. Cái này ba tôn thi thể tuy nhiên tàn phá, nhưng là thân thể lại không có mục nát, mà chính là tản ra khí tức kinh khủng ba động. Một cỗ khí tức như có như không ba động, tại cái này ba tôn tàn phá trên thân thể lưu động. Cổ tôn, có người đến đây, một người trong đó thực lực, tuy nhiên không có đạt tới đạo cảnh, nhưng lại để cho ta có một loại tim đập nhanh cảm giác. Một thanh âm tại trong đại điện này vang lên, là rất mạnh, chúng ta cái này mấy đạo còn sót lại đạo niệm, người ta có thể trấn áp. Không nghĩ tới phương thế giới này vậy mà lại sinh ra nhân vật như vậy. Vương tỏa phía trên xuất hiện một đạo hưu quạnh thanh âm. Thanh âm mặc dù có chút hưu quạnh, lại lộ ra một cỗ sắt mùi móng. Vừa mới ngoài thành đại chiến, theo thần vực đến đây bất tử thần tộc người, bị một người trong đó thôn phệ, những thứ này người tới, cho ta một loại vô cùng ghê gớm cảm giác. Là không tầm thường, bất quá ta rất hiếu kỳ, bị bọn họ phụng làm thiếu chủ người là bực nào người. Cái kia vương tỏa phía trên lần nữa truyền ra một thanh âm. Còn lại ba cỗ đạo cảnh ý thức, cũng đồng thời hướng về cung điện bên ngoài nhìn lại. Quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen CV. Com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen CV. Com, bốn tôn đạo cảnh còn sót lại ý thức, đều tại bên trong cung điện kia, trong đó một tôn hẳn là cái này huyết dịch ma thành chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa truyền âm nói, như vậy chúng ta đi gặp cái này bốn tôn còn sót lại đạo niệm đi. Tô Hạo ánh mắt nhìn hướng về phía trước huyết sắc cung điện. Trên đường không có bất kỳ cái gì ngăn cản, bọn họ rất thuận lợi đã đến huyết sắc cung điện trước đó. Cung điện cửa lớn, từ từ mở ra, một cỗ yên lặng cổ lão mênh mông huyết khí theo trong cung điện đập vào mặt mà ra. Tô Hạo không có cảm giác được bất kỳ năng lượng uy áp. Đại lão có lẽ không làm những thứ này mánh lưới, đương nhiên cũng có thể là kiêng kỵ Cổ Trần Sa thực lực. Tô Hạo cùng Cổ Trần Sa dậm chân đi vào trong cung điện. Ba tôn tàn phá thân thể. Phía trên lơ lửng ba đạo tàn phá đạo niệm. Vương tỏa phía trên cũng tàn tật tồn lấy từng đạo đọc. Cái này bốn tôn ý thức, cái kia vương tỏa phía trên ý thức, như có như không, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán giống như. Đến mức điện hạ cái này ba tôn, khí tức cũng không ổn định. Bản tôn huyết dịch ma thành chi chủ, thiết huyết chi chủ. Tại Tô Hạo không có lúc nói chuyện, cái kia vương tỏa phía trên như có như không ý thức truyền ra một thanh âm. Gặp qua thiết huyết chi chủ, tại hạ bất động minh vương thành Tô Hạo. Bất động minh vương thành thứ hai thành chủ Cổ Trần Sa. Tô Hạo nói xong, tại bên cạnh hắn Cổ Trần Sa mở miệng nói. Bất động minh vương thành, cái kia thiết huyết chi chủ nghe vậy, còn sót lại đạo niệm xuất hiện một cỗ ba động. Cổ tinh khởi động lại, bất động vĩnh hằng, không nghĩ tới vạn thánh lão gia hỏa kia năm đó tiên đoán là thật. Sau đó cái kia thiết huyết chi chủ còn sót lại đạo niệm. Phát ra thanh âm như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.